Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1388, tiểu trò đùa. Mấy vị khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Khoảng cách Mặc Tương Phủ đã rất xa một cái trấn nhỏ bên trong tử quán. Trung niên nhân hất lên màu trắng khăn mặt nhiệt tình chào mời. Đứng tại người trung niên trước mặt mấy người không là người khác, chính là đã rời đi Mặc Tương Phủ Diệp Thần, Trử Tuân, Phi Vũ, Lan Hinh bốn người. Diệp Thần bây giờ lại một lần nữa dịch dung thành chòm râu dài bộ dáng. Ba người hắn cũng là từ hắn tự mình xuất thủ biến bộ dáng. Trử Tuân cùng Phi Vũ còn tốt, dù sao đều là nam nhân, tùy tiện làm hai lần thì sẽ không có người nhận ra. Nhưng là Lan Hinh thì khác biệt, nàng dáng người quá tốt, vô luận như thế nào che giấu, cái kia làm cho lòng người bên trong rung động ở ngực. Vẫn như cũ hội hấp dẫn không ít ánh mắt, còn có bộ kia khuôn mặt, Diệp Thần đã tận lực để Lan Hinh biến đến vẻ già nua một chút. Thế nhưng là hai con ngươi làm sao che giấu? Có câu tục ngữ nói thế nào? Nói một người Mỹ à, liền xem như tạp tạp ánh mắt đều có thể mê đảo chúng sinh. Khả năng nói cũng là Lan Hinh loại nữ nhân này đi. Cái này không, trung niên nhân tuy nhiên không phải thường khách khí nói chuyện, biểu lộ cũng vô cùng thành kính. Thế nhưng là cặp kia chảy loạn đảo mắt vẫn là bán hắn nội tâm. Ánh mắt thỉnh thoảng thì liếc về phía Lan Hinh. Ám đạo nữ nhân này thật đúng là phong vận vẫn còn. Nếu như đổi lại bình thường, Lan Hinh nhìn thấy trung niên nhân cái này ánh mắt, đã sớm một kiếm giết. Bất quá, Diệp Thần còn ở bên người. Làm nữ nhân, có lúc giả ra đến thục nữ cũng là vô cùng có cần phải. Vội ho một tiếng, ở trọ, chấm ngoặc kép, được rồi, mấy vị khách quan là muốn mấy cái phòng. Bốn ở giữa. Hai gian, Lan Hinh cùng Diệp Thần đồng thời nói ra miệng. Hả? Lan Hinh nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần. Hai gian, bốn người làm sao ở hai gian? Chẳng lẽ ba người bọn hắn nam nhân muốn ở tại một gian? Không đúng, hắn ánh mắt, Diệp Thần liếc liếc một chút Lan Hinh. Ngay sau đó nhìn về phía trung niên nhân, duỗi ra hai ngón tay. Hai gian, thượng đẳng phòng. Chấm ngoặc kép, ba gian đi, chấm ngoặc kép, Trử Tuân một mặt ghét bỏ nói đến. Trong lòng 10.000 câu MMP, người mẹ nó ngược lại là ôm mỹ nhân ngủ, để lão tử cùng một cái lão gia môn sống chung một phòng. Đây không phải vô nghĩa sao? Đối với Trử Tuân yêu cầu, Phi Vũ không có chút nào ý kiến, lúc này gật gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không nguyện ý cùng một người nam nhân ở tại một gian phòng. Lại không phải là không có tiền. Tại sao muốn như vậy bớt? Nghĩ xong, không dùng Diệp Thần móc ra ma thạch. Phi Vũ dẫn đầu móc ra ma thạch. Đi an bài đi, ba gian, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân gặp Phi Vũ xuất thủ xa hoa. Khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn. Dù sao là người làm ăn. Cái nào không ham tiền, chỉ chốc lát thời gian, trung niên nhân thì chỉnh lý tốt gian phòng nhanh chóng đi xuống. Nhiệt tình chiêu đãi Diệp Thần bọn người đi phòng trọ nghỉ ngơi. Đồng dạng khách điếm, đối với những cái kia xuất thủ cũng là ba gian thượng đẳng khách trọ người. Phá lệ nhiệt tình, trung niên chủ quán cũng không ngoại lệ, mà lại, ngành nghề bên trong có một cái bất thành văn quy củ. Loại này khách quý đồng dạng đều không thích ồn ào địa phương. Ăn cơm cái gì là trực tiếp đem đồ ăn đưa tới liền tốt. Sau đó có tiểu nhị tới quét dọn. Trừ điều kiện cùng hiện tại nhà khách có chút khác biệt. Thực ma giới chủ quán phục vụ đã sớm vượt qua hiện thực xã hội nhà khách thái độ. Phi Vũ cùng Trử Tuân hai người căn bản không để ý tới Diệp Thần. Gia hỏa này có mỹ nữ làm bạn. Chính mình tại nói chuyện cũng là bóng đèn. Nhanh như chớp, hai người liền đã trở lại mỗi người gian phòng. Duy chỉ có Lan Hinh lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng sau lưng Diệp Thần. song tay nắm thật chặt góc áo, nhăn nhó đến không được. Có thể là quá khẩn trương. Diệp Thần đã đứng tại cửa ra vào, Lan Hinh cũng không có chú ý tới, thân thể trực tiếp nhào vào phía sau hắn. ... Trái tim nhỏ một trận nhảy loạn. Bịch, bịch, cũng không dám nhìn liếc một chút. Lan Hinh nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đứng lại? Phốp phốp, Diệp Thần mắt thấy Lan Hinh thẹn thùng bộ dáng, thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi trước không phải như vậy à? Tại Mặc Tương phủ thời điểm cái kia hào phóng đâu? Không phải nói tại mật thất dưới đất đều có thể sao? Ai nha, Lan Hinh tựa như là một cái mối tình đầu tiểu nữ đồng dạng. Cả khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Thân thể càng là khẩn trương một trận phát run. Cái kia, khi đó còn có người khác. ... Cái gì? Diệp Thần cười, cười chính mình có phải hay không quá ngây thơ. Cảm tình ngươi là cho rằng bọn họ ở nơi đó thời điểm ta liền sẽ không động tới ngươi. Cho nên ngươi ra vẻ xả thân một dạng. ... Lan Hinh trong miệng phát ra tiếng nhỏ như muỗi kêu đáp ứng. Gật gật đầu, xem như đáp lại Diệp Thần. ... Diệp Thần im lặng, xem ra cái này cô nàng vẫn là không hiểu chính mình a. Đừng nói Chử Tuân cùng Phi Vũ tại chỗ, liền xem như ở chỗ này, dưới lầu ăn cơm ít người nói cũng có 20 mấy người. Cái này trong phòng khách nói ít cũng có 10 mấy người. Hắn nếu là không muốn để cho bất cứ người nào phát hiện mình hành động, thì sẽ không có người biết. Xoát, một trận cười như điên về sau. Đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo lực lượng. Thiên địa trận pháp bỗng nhiên đem hai người vây quanh. Ngay sau đó ảnh nguyệt quyết dung hợp tại trong trận pháp. Hai người tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Chúng ta đánh cược thế nào? Lan Hinh nuốt một hớp bôi lên, muốn để hô hấp bình tĩnh trở lại. Tiếc rằng cái này thời điểm công pháp gì cảnh giới đều biến thành bài trí. Vô luận như thế nào ức chế đều không được. Đánh cái gì đánh bạc? Đánh cược chúng ta ở chỗ này xấu hổ, sẽ không có người phát hiện. ... Nói, Diệp Thần một bàn tay lớn ôm thật chặt ở Lan Hinh eo nhỏ. Hơi hơi dùng lực, đem tựa ở chính mình thân thể. Ngô, Lan Hinh nhẹ ninh một tiếng, thẹn thùng dán tại Diệp Thần trong ngực. Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Không muốn, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. ... Nàng có chút hoảng, đi theo Diệp Thần bên người là mình quyết định. Người ta thực cũng không định mang theo chính mình. Là mình kiên trì, mới có thể như vậy. Khi đó, Lan Hinh còn có tốt đại dũng khí. Không phải liền là chuyện nam nữ sao? Có cái gì không được sao? Nếu không cho hắn chính là... Bất quá, ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực rất mảnh mai. Thật đến động kết quả thật thời điểm. Lan Hinh phát hiện mình căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu vừa nghĩ tới hai người muốn chân không đối mặt. Trái tim tựa như là bị thứ gì áp xúc đồng dạng. Thở dốc đều tốn sức. Đã lớn như vậy, trừ sinh ra thời điểm cái gì cũng không biết. Nàng thì liền xem như tắm rửa đều là một người. Ngẫu nhiên cùng tỉ muội cùng một chỗ thời điểm còn sẽ có chút không thích ứng. Huống chi bây giờ đối phương vẫn là một người nam nhân. Cho dù người nam này người là mình thích, vậy cũng vô cùng khó chịu a. Bạch bạch bạch, một trận gấp rút tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Rất hiển nhiên người chủ quán trung niên kia tới. Người tới, người mau buông ta ra. ... Lan Hinh toàn bộ thân thể không sai biệt lắm mềm đạp đạp dựa vào tại Diệp Thần ở ngực nói đến. Thanh âm càng làm cho người nghe lấy cũng nhanh say. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học khóe miệng vẩy một cái. Ngô. ... Hai môi tương giao, điên, nam nhân này tuyệt đối là một người điên, không có thấy có người tới sao? Hắn chẳng lẽ không có chút nào ngoảnh đầu chính mình cảm thủ? Lan Hinh muốn giãy giụa, nàng không thích Diệp Thần dùng loại này giá rẻ phương thức sủng ái chính mình. Đây không phải ái tình, càng không phải là nàng muốn. Tại Lan Hinh trong lòng, hai người nếu là tình đầu ý hợp thì nhất định muốn lẫn nhau cảm thụ. Thế nhưng là, Diệp Thần hắn đang làm gì? Nhục nhã chính mình sao? Tiếc rằng dùng hết tất cả vốn liếng, thì là không thể tránh thoát Diệp Thần cặp kia giống như ma quỷ đại thủ. A, ta không nhìn thấy bọn họ đi xuống a. Tại sao không ai? Ngay lúc này, trung niên chủ quán đã đẩy ra Diệp Thần cửa gian phòng. Phát hiện bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ ai. Ngay sau đó đi vào hành lang, thanh âm hơi lớn hơn một chút, tiếp tục nói. Mấy vị khách quan, muốn hay không tiểu chuẩn bị một chút đồ ăn? Đi thôi, chấm ngoặc kép, Trử Tuân trong phòng nghe được chủ quán thanh âm. Đáp lại một tiếng, trung niên nhân lúc này mới tiêu tan. Gật gật đầu, ám đạo mấy người hiện tại cần phải cùng một chỗ. Cho nên gian phòng này là hư không? Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng. Bước nhanh rời đi, lần này Lan Hinh mộng bước. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Người kia thật không thấy mình. Rất thơm, chấm ngoặc kép. Cũng chính là cái này thời điểm, Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn buông ra mềm đạp đạp Lan Hinh. Dưới chân mềm nhũn, thân thể đứng không vững, Lan Hinh vô ý thức nắm lấy Diệp Thần y phục. Không muốn, vịn ta, chấm ngoặc kép, chỉ là nàng bắt lấy vị trí. Khụ khụ, so sánh xấu hổ, cô nàng, ngươi trước buông tay, ta cam đoan không cho ngươi ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sau cột sống bốc lên gió mát, cẩn thận nói đến. Hai con người một mực không hề rời đi Lan Hinh cái tay kia. Chắc hẳn không cần nhiều lời. Vị trí này là địa phương nào? Đều hẳn phải biết a. Dù sao xét duyệt biên tập còn đang chờ cái kia lục u ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Nãi nãi, không dám viết a. Võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Huống chi Lan Hinh cảnh giới cũng là ma tôn. Khoảng cách gần như vậy nắm lấy. Diệp Thần cũng hoảng a. Theo Diệp Thần ánh mắt nhìn sang, Lan Hinh toàn bộ thân thể đều đỏ. A, chấm ngoặc kép, cảm giác một trận nóng hổi nóng rực chảy xuôi tại toàn thân cao thấp mỗi một cái kinh mạch. Cho dù là dịch dung gương mặt, cũng ngăn cản không. Hô, Diệp Thần buông lỏng một hơi, ám đạo nguy hiểm thật, vừa muốn nói điểm câu đùa tục thời điểm. Một thanh âm xáo trộn hắn hào hứng, chỉ nghe dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Tất cả mọi người dựa vào tường đứng đấy, nhanh, chấm ngoặc kép, các ngươi, có hay không thấy qua cái này người? Chấm ngoặc kép, xoát, rõ ràng một trang giấy bị mở ra thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.